Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 192, để ta nhìn ngươi lực lượng. Năng lượng màu vàng óng tại Kusinai bên người vờn quanh. Vĩ thú bên trên đặc hữu cường đại chakra tại Kusinai trên thân ngưng tụ Kusinai trong nháy mắt. Mặc vào vĩ thú áo một cỗ cường đại năng lượng từ Kusinai trên thân bạo phát đi ra. Lực lượng cường đại đang nhanh chóng cường hóa Kusinai toàn thân hiện tại Kusinai trạng thái cùng. Jinchuriki mượn dùng vĩ thú lực lượng vô cùng tương tự Jinchuriki lực lượng sở dĩ cường đại. Đó là bởi vì Jinchuriki có thể sử dụng vĩ thú năng lượng cường đại mặc dù Kusinai không phải Jinchuriki, nhưng là Kyuubi cam nguyện đem lực lượng của mình cho Kusinai sử dụng. Như vậy hiện tại Kusinai cũng liền cùng Jinchuriki không sai biệt lắm. Có thể mượn dùng Kyuubi lực lượng mà lại bởi vì cái này loại vĩ thú lực lượng hoàn toàn thụ Kusinai khống chế. Bởi vậy Kusinai so người bình thường trụ lực còn cường đại hơn. Cái này đây là cái gì lực lượng? Thật mạnh chakra, nhìn đến lúc này Kusinai toàn thân biến hóa. Cảm nhận được cái này loại làm cho người sợ hãi vĩ thú chakra. Namikaze Minato trong lòng cũng là giật mình, ha ha. Tóc vàng tiểu quỷ, hiện tại liền để ngươi kiến thức dưới bản tiểu thư lợi hại tại Kusinai lời của ngươi rơi xuống. Trong nháy mắt, Kusinai thân thể trong nháy mắt liền xông ra ngoài vĩ thú lực lượng cường hóa Kusinai toàn thân. Bởi vậy hiện tại Kusinai tốc độ nhanh vô cùng. Mặc dù khoảng cách không gian ninjutsu còn có khoảng cách, nhưng là cũng là như cùng một cái lưu quang hướng về Namikaze Minato phóng đi tốc độ nhanh như vậy. Người bình thường căn bản phản ứng không kịp. Ngay tại Namikaze Minato, vừa mới kịp phản ứng thời điểm, liền phát hiện một cái mãnh liệt nắm đấm xuất hiện ở trước mắt của mình. Cái này thật nhanh, mắt. Thấy Kusinai nắm đấm liền muốn oanh tạc Namikaze Minato trên mặt. Namikaze Minato phản ứng cũng nhanh vô cùng, phi lôi thần thuật thân thể trong nháy mắt biến mất. Cuối cùng là tránh thoát Kusinai công kích. Bất quá tựa như là như thế, Namikaze Minato cũng là mặt mũi tràn đầy mồ hôi. Một trận hoảng sợ có thể nói chỉ cần Namikaze Minato do dự trong tích tắc công phu. Hắn liền bị đánh bay ra ngoài, tránh thoát sao? Lại đến tương đương, phát hiện Minato tránh thoát công kích của mình. Kusinai hai chân hướng về mặt đất đạp nhẹ, lần nữa hướng về Namikaze Minato công tới. Đồng thời vĩ thú cường đại chakra ngưng tụ tại trên tay. Làm Kusinai hai tay biến thành sắc bén lợi chảo, không tốt phi lôi thần, Namikaze Minato trong. Nháy mắt cảm giác được một cỗ cường đại phong áp từ phía sau hướng về chính mình đánh tới. Namikaze Minato cũng không có suy nghĩ nhiều. Lập tức phát động phi lôi thần thuật, hóa thành một vệt kim quang biến mất nhưng là liền xem như thế. Namikaze Minato vẫn là đã chậm một bước, xoẹt một tiếng. Namikaze Minato trên người ninja phục sức trong nháy mắt vỡ vụn. Ba đạo vết cắt xuất hiện ở nơi đó, trở nên rách dưới, cái này đây cũng quá nhanh. Tuyệt đối không thể phân tâm. Nếu không liền xem như ta cũng không thể thừa nhận loại công kích này, nhìn thấy vỡ vụn quần áo. Namikaze Minato hiện tại cũng đánh lên 12 phần tinh lực vừa rồi cái kia một cái công kích. Thật sự là quá nhanh. Liền xem như Namikaze Minato cũng thiếu chút tránh không khỏi. Mặc dù vừa rồi công kích không có đánh trúng Namikaze Minato nhưng lại làm cho hắn vô cùng chật vật. Dạng này thế mà còn có thể tránh thoát. Đây chính là lão sư nói không gian ninjutsu a, hôm nay ta liền nhìn xem không gian ninjutsu đến cùng có lợi hại gì, đi qua một phen thăm dò công kích về sau. Kusinai đối với Namikaze Minato năng lực cũng hiểu chút đỉnh. Biết đây là không gian ninjutsu năng lực đã từng thất dạ, đang dạy Kusinai thời điểm. Cũng đề cập tới không gian ninjutsu. Nói cái này là khó khăn nhất lấy nắm giữ một loại cường đại ninjutsu hiện tại rốt cục gặp một cái. Có thể sử dụng không gian ninjutsu người. Kusinai làm sao có thể buông tha đâu. Nàng cũng đặc biệt hiếu kỳ. Không gian ninjutsu đến cùng lợi hại cỡ nào, bởi vậy hiện tại Kusinai hướng về Namikaze Minato mãnh. liệt công tới. Các loại cường đại công kích không giữ lại chút nào công ra ngoài, mỗi một lần công kích rơi xuống đều sẽ có một tiếng nổ mạnh to lớn. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Cái này cũng tâm tính thiện lương, nơi này là tại một cánh rừng phụ cận. Không có bao nhiêu người tại cái này loại công kích mãnh liệt tính. Namikaze Minato căn bản không có sức hoàn thủ. Chỉ có thể không ngừng địa phát động phi lôi thần thuật. Tránh né công kích, hiện tại Namikaze Minato thật sự là có nỗi khổ không nói được đến. Sớm biết cái này nữ thực lực cường đại như vậy, chính mình nói cái gì cũng không khai chọc giận nàng ngay tại Kusinai đang bạo ngược Namikaze Minato thời điểm, Inosuka Châu ba người lập tức đi tới Hokage ký túc xá. Đi thẳng tới Hokage văn phòng, Sunet đại nhân. Không xong, Sunet đại nhân, Narashikaku lo lắng nói, lúc này Jiraiya cũng tại Hokage trong văn phòng, đang cùng Sunet báo cáo nhiệm vụ. Nhìn thấy xông vào Inosuka Châu ba người không khỏi hỏi, a, đây không phải Shikaku sao? Phát sự tình gì lo lắng như vậy, Jiraiya đại nhân? Người cũng ở nơi đây. Thật sự là quá tốt, Hokage đại nhân. Namikaze Minato cùng thất dạ đại nhân đệ tử chính đang chiến đấu. Người mau đi xem một chút a. Bằng không, có thể sẽ xảy ra chuyện, Narashikaku không khỏi nói, cái gì? Chuyện gì xảy ra? Minato thế nào? Nghe được Shikaku lời nói, Jiraiya một chút đứng lên. Thần sắc kích động hỏi, nên biết Namikaze Minato thế nhưng là đệ tử của hắn. Mà lại bởi vì núi Mayoboku sự tình, Jiraiya cùng thất dạ không hợp nhau. Bởi vậy Jiraiya sợ hãi đây là thất dạ định dùng Namikaze Minato đối phó chính mình, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Bất quá hai người hiện tại hẳn là chiến đấu, Yamanaka Inoichi không khỏi nói, hộ anh, ngay lúc này một cỗ cường đại chakra bạo, vương triệu triệu, phát ra, cường đại chakra năng lượng làm toàn bộ Konohagakure bên trong tất cả ninja đều có thể cảm giác được cái này loại chakra vô cùng khổng lồ, cho người ta một loại vô cùng cảm giác áp bách mạnh mẽ. Chỗ có Konoha ninja đều cảm giác được toàn thân run lên, đây là Kyubi chakra. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Uzumaki Mito đại nhân khống chế không nổi Kyubi lực lượng sao? Cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, Jiraiya cũng là trong lòng giật mình không khỏi nói, không, Kyubi đã sớm không tại nãi nãi ta thân. Thể lực bên trong, căn bản không có khả năng bạo tẩu. Hiện tại Kyubi tại Kusinai bên người, Kusinai đang làm gì? Thế mà sử dụng Kyubi lực lượng. Sune thế nhưng là biết Kyubi hiện tại đang Kusinai bên người. Ngoại trừ bà nội của nàng Uzumaki Mito có thể vận dụng Kyubi lực lượng nhất vĩ, Kusinai cũng có thể giống như là Jinchuriki sử dụng Kyubi lực lượng đăng nhập vào dữ liệu nhân. Loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.